Yêu Long Cổ Đế, chương 4416, chuyện cũ khổ không thể tả. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không quan trọng, Tô Hàn khoát tay áo. Việc này cũng sớm đã tranh luận không biết bao nhiêu lần. Bản tông cũng thực nghe dính nhau. Ngược lại Đông Huyền Minh Cung là quyết định chủ ý, sẽ không đem ban thưởng cho lấy ra. Cái kia nếu như vậy, lại nói cam kết sự tình, đã không có ý nghĩa gì. Tính ngươi thức thời, Cửu Đàm cổ thần nói. Không, bản tông sẽ không để vứt bỏ này chút. Tô Hàn híp mắt cười một tiếng. Chờ bản tông tự mình đi Đông Huyền Minh Cung muốn cái gì thời điểm. Này tòa tại thượng đẳng tinh vực bên trong. Vì số không nhiều nhất cấp thế lực. Khả năng liền muốn vĩnh cửu tan biến tại lịch sử trường hạ ở trong. Người nói cái gì? Lời này vừa nói ra. Đông Huyền Minh Cung các đệ tử đều là vẻ mặt nhất biến. Lộ ra tức giận. Mặc dù quần âm cổ thần. Đều khóe mắt mà hơi nhúc nhích một chút. Mở miệng nói. Tô Tông Chủ. Cơm có khả năng ăn bậy. Không thể nói lung tung được. Người đến cùng là từ đâu tới tự tin. Nhường ngươi tại không quan trọng ngũ tinh thiên thần cảnh thời điểm. Liền dám nói ra như thế nói bừa. Ha ha ha ha. Bốn phía lập tức truyền đến một hồi cười vang. Ngũ tinh thiên thần cảnh. Mấy chữ này. Quần âm cổ thần cố ý cắn nặng không ít. Hiển nhiên là đang cười nhạo Tô Hàn tu vi quá thấp. Mà Tô Hàn nơi này. Cũng không có bởi vì những cái kia tiếng cười mà thấy phẫn nộ. Mà chỉ nói. Này cười đã chưa? Một đám cả thiên thần cảnh đều không phải là tu sĩ. Tại đây bên trong chê cười một cái ngũ tinh thiên thần cảnh. Quần âm cổ thần tuy có tư cách nói như vậy. Nhưng các ngươi, đang cười trước đó, có phải hay không đến thật tốt cân nhắc một chút chính mình? Nghe đến lời này, cái kia rất nhiều tiếng cười. Hơi ngừng, dĩ nhiên, các ngươi nếu có thể giống đế tuần sát sứ dạng này cũng được. Tô Hàn cười cười, nhìn về phía Cửu Đàm cổ thần. Người nói đúng a, Cửu Đàm cổ thần vẻ mặt lúc này âm trầm xuống. Hắn dĩ nhiên hiểu rõ Tô Hàn ý tứ. Không riêng gì hắn, tất cả mọi người nghe được Tô Hàn ý tứ. Làm cổ thần cảnh, Cửu Đàm cổ thần tự mình vận chuyển Đông Huyền Minh cung vật tư. Lại bị Vô Vọng Chi Thành bên trong. Bị Phượng Hoàng Tông cho đoạt. Vô Vọng Chi Thành. Là Đông Huyền Minh cung địa bàn một trong. Điểm này liền không nói. Đông Huyền Minh cung vật tư. Bị Phượng Hoàng Tông cho đoạt. Này tuyệt không nói. Quảng cáo. Mấu chốt là. Hắn Cửu Đàm cổ thần. Đường đường Thái A cung thủ tịch chấp hành trưởng lão. Trong ngày thường ngạo khí trùng thiên tồn tại. Bị đế thiên cái này thiên thần cảnh. Cho mạnh mẽ đánh tới đầu hàng. Những cái kia vật tư. Xác thực nói. Không phải đế thiên cướp đi, mà là hắn Cửu Đàm cổ thần. Đưa, đi ra, cái này là thiên thần cảnh. Vừa rồi bị những đệ tử kia chỗ chế giễu thiên thần cảnh. Đương nhiên, không phải bọn hắn thiên thần cảnh, mà là Phượng Hoàng Tông thiên thần cảnh. Ngoại trừ đám kia tuyệt đỉnh thiên kiêu bên ngoài, tựa hồ cũng chỉ có Phượng Hoàng Tông mới có dạng này thiên thần cảnh. Hiện tại không cười, đế thiên nhàn nhạt mở miệng. Liên Cửu Đàm cổ thần mạnh mẽ như vậy tồn tại, đều không dám tùy ý chế giễu tông chủ. Xem các ngươi vừa rồi cười như vậy không kiêng nể gì cả. Có phải hay không liền Cửu Đàm cổ thần đều không có không để trong mắt. Lời này vừa nói ra, cái kia các thế lực lớn đệ tử vẻ mặt toàn bộ ngưng kết. Bọn hắn đã cảm nhận được, từ trên người Cửu Đàm cổ thần, truyền lại tới nồng đậm sát khí. Tô tông chủ. Tinh không liên minh bên kia, một lão giả bỗng nhiên nói, hôm nay chúng ta tới đây, cũng không phải là vì tại đây bên trong nói nhảm, vẫn là trực tiếp nói chuyện chính sự đi. Đông Huyền Minh cung cái đám kia vật tư, đến cùng là bị người nào cướp đi, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Lúc ấy, đế thiên tuần sát sứ từng biểu hiện ra chính mình chân chính khuôn mặt. Cửu Đàm cổ thần đều đã dùng trí nhớ tinh thạch ghi xuống. Các ngươi cũng rảo biện không được. Thật sao? Tô Hàn tay cầm nâng lên. Theo trên mặt mình dần dần xẹt qua. Hắn khuôn mặt. Tại lúc này cấp tốc biến hóa. Làm tay cầm triệt để hạ xuống xong. Hắn biến thành. cùng lão già kia giống nhau như đúc tướng mạo. Chiếu ngươi nói như vậy, thời khắc này ta cũng là Tinh Không Liên Minh Hắc Đình cổ thần rồi. Ngươi, lão già kia vẻ mặt giận dữ, lại không cách nào phản bác. Hắn liền là Tinh Không Liên Minh Hắc Đình cổ thần. Việc đã đến nước này, các ngươi còn không có ý định thừa nhận. Hắc Đình cổ thần quát lan. Tô Hàn ngẩng đầu, quét Hắc Đình cổ thần liếc mắt. Trước đó Tinh Không Liên Minh dẫn đầu hủy hoại ta Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở sự tình, bản tông còn không có đi tìm các ngươi tính sổ sách. Ngươi ngược lại tốt rồi, hiện tại còn giúp lấy Đông Huyền Minh Cung tới ta Phượng Hoàng Tông thị uy. Ngươi là thật coi chẳng có chuyện gì phát sinh qua, không quan trọng một cái rìa thế lực mà thôi. Quản ngươi là thế nào cái tông môn, ta Tinh Không Liên Minh nghĩ muốn hủy diệt, còn cần ngươi tới đồng ý? Hắc Đình cổ thần khinh thường. Tốt, đây là ngươi nói. Tô Hàn lật tay, lấy ra một viên trí nhớ tinh thạch. Bản tông cũng đã dùng nó ghi xuống. Chờ bản tông giết ngươi thời điểm, hy vọng ngươi còn có thể như lúc này như vậy cứng rắn tức giận. Cùng bản tông nói chuyện, muốn giết lão phu, ngươi khẩu khí thật lớn. Hắc Đình cổ thần hừ lạnh. Lão phu liền đứng ở chỗ này. Ngươi qua đây giết một cái nhìn một chút. Trước mặt nhiều người như vậy, lão phu có khả năng nói cho ngươi. Đừng nói ngươi giết lão phu, chính là ngươi có thể đem lão phu hạ gục, lão phu liền trực tiếp dập đầu cho ngươi nhận lầm. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn trong mắt sát cơ lóe lên. Lại vào thời khắc này, xa xa hư không bị xé mở, hai bóng người theo bên trong đi ra. Trong đó một đạo chính là chân ý cổ thần, mà một đạo khác thì là Trăm Hoa Phủ Tây Điện Chủ, Thanh Hà cổ thần. Trừ bọn họ bên ngoài, Vân Vương Phủ cùng Trăm Hoa Phủ cũng không có đệ tử khác hiện thân. Có thể vẻn vẹn hai người bọn họ cũng đủ để cho ở đây rất nhiều thế lực sinh ra lòng kiêng kỵ. Thật náo nhiệt a. Chân ý cổ thần một bước bước ra, đi tới Tô Hàn bên cạnh. Tô Tông Chủ, đây là tại làm gì đâu? Sáng sớm đã có người tới cho ngươi hát vở kịch. Trần Ý, ngươi nói nhăng gì đấy? Hắc Đình cổ thần vẻ mặt âm trầm. Đại lão Hắc, đều đã nhiều năm như vậy, tính tình vẫn là như thế táo bạo. Nhớ kỹ gia nhập Tinh Không Liên Minh trước đó, ngươi cũng bởi vì miệng tiện, bị ta cho thu thập không ít lần a. Thanh Hà cổ thần thân ảnh lóe lên, liền đứng tại Hắc Đình cổ thần trước người, không đến 2 mét địa phương. Thế nào? Dính vào Tinh Không Liên Minh ngọn núi lớn này, ngươi càng có tự tin rồi. Trước đó Thanh Hà cổ thần lời nói, Tinh Không Liên Minh người cũng là chỉ coi là trào phúng, nghe một chút thôi. Có thể để bọn hắn không nghĩ tới chính là, tại Thanh Hà cổ thần đứng ở Hắc Đình cổ thần phía trước thời điểm, người sau thế mà không nói hai lời, theo bản năng thối lui ra khỏi vài trăm mét. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều ngẩn người. Chỉ có Quần Âm cổ thần sắc mặt hơi lộ ra âm trầm, tựa hồ biết một chút tình hình bên trong. Thanh Sen, ngươi xem một chút ngươi, đều đem hắn đánh ra bóng mờ tới. Trần Ý cổ thần cười nói, hài tử không nghe lời, dù sao cũng phải quản quản đúng không? Thanh Hà cổ thần lắc đầu. Hắc Đình cổ thần giờ phút này cũng phản ứng lại, hắn vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Cực hạn cảm giác nhục nhã xông lên đầu, khiến cho hắn toàn thân khí tức phồng lên, gân xanh đều bại lộ tại trên cổ. Thế nào, ngươi không phục? Thanh Hà cổ thần nhìn bộ dáng của hắn, khiêu khích nói, thực lực mạnh yếu, có thể cùng ngươi gia nhập thế lực nào không có quan hệ gì. Ngươi nếu là không tin, vậy hãy tới đây thử một chút, nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ. Chuyện cũ khổ không thể tả a. Tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Mên có đầu óc, nhân vật phụ không não tàn. Tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bắp quá tay. Quảng cáo, cách chương.